Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1661, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE, cho chỗ ở chính là thiên đại ban ân. Không cần nuôi sống gia đình. Vậy ngươi cưới lão bà tới làm gì? Sinh con làm gì? Bạo lực gia đình nam một cái rõ ràng đặc thù chính là không có trách nhiệm. Tâm, mà lại là lý trực khí tráng. Để ngươi còn không cách nào phản bác. Ngươi muốn nói. Đối phương trực tiếp tới một câu. Ngươi nếu không muốn lại. Liền đi nha. Thiên hạ người tốt đều như thế. Thiện lương bình thản. Có thể đặt mình vào. Hoàn cảnh người khác làm người suy nghĩ thiên hạ người xấu không ngừng mà soát tân hạn cuối. Ngươi vĩnh viễn không. Cách nào tưởng tượng một người có thể xấu thành bộ dáng gì. Mã Dũng Quân, ngươi làm sao có ý tứ? Ngươi cho rằng ta nghĩ ở chỗ này. Ngoặc kép, Ninh Thư bật cười một tiếng. Ngươi nếu không muốn lại ngươi cút nha. Ngươi ra ngoài chỉ có thể ngủ ngoài. Đường, cho ngươi ăn cho ngươi lại. Ngươi còn muốn thế nào? Mã Dũng Quân treo, tròng trắng mắt, tỏ ra cay nghiệt lại buồn nôn. Như vậy thiếu tiền đi bán nha. À, ta quên, ngươi liền muốn bắt đầu bán. Chạy, đến văn phòng giới thiệu hôn nhân làm gì? Nói là công tác, còn không phải là, vì treo nam nhân, đi mẹ nó thiểu năng, nhờ hồng phúc của ngươi. Mỗi ngày đến hôn nhân giới thiệu chỗ đi nháo. Ta, bây giờ bị sa thải. Tiện nhân, Ninh Thư chưa từng thấy qua như vậy buồn nôn nam nhân. Liền ngươi này xấu dạng, người ta sẽ muốn ngươi. Mã Dũng Quân trào phúng, nói. Kia văn phòng giới thiệu hôn nhân cũng không phải là địa phương tốt gì. Chính là môi giới địa phương. Dù sao trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Còn mẹ nó luôn cho là mình là. Đối, coi mình là công biết. Ninh Thư rất muốn đem Mã Dũng Quân nhân đạo hủy diệt. Bất quá muốn hòa bình giải quyết. Làm sao cũng sẽ không liên lụy đến người ủy. Thác cùng hai cái nữ nhi. Vì như vậy một cái cặn bã góp đi vào cuộc đời của mình. Còn bồi lên có được. Tương lai vô hạn khả năng nữ nhi. Hắn Mã Dũng Quân đáng giá sao? Xứng sao? Ninh Thư. Phế vật. Người nói cái gì? Mã Dũng Quân treo mí mắt nhìn Ninh Thư. Lạt kê. Mã Dũng Quân vung lên tay áo. Ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Người đến đụng đến ta một cọng tóc gáy thử một chút. Ninh. Thư nhìn Mã Dũng, Quân, ta gả cho ngươi, là tới cho ngươi làm bao cắt thịt, có máu có thịt, sẽ đau nhức sẽ khóc bao cắt thịt. Ninh Thư buông xuống bát đũa, sắc mặt lạnh nhạt hướng Mã Dũng Quân bước một, bước, ra tay nha. Mã Dũng Quân cánh mũi rung động, nhìn mặt như băng xương Ninh Thư, cảm giác uy, nghiêm của mình nhận lấy khiêu chiến, nâng tay lên liền hướng Ninh Thư vỗ qua. Ninh Thư không tránh. Chỉ là nhìn hắn, rác rưởi. Mã Dũng Quân tức giận đến mi tâm sắp vỡ sắp vỡ. Nhiệt huyết một cỗ hướng trên, đầu hướng, làm ra mặt hắn đều đỏ tía. Mã Dũng Quân tát tai mang theo gió hướng Ninh Thư phiến đến. Ninh Thư lui về, sau một bước, khí định thần nhàn tránh thoát Mã Dũng Quân tát tai. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ninh Thư hướng Mã Dũng Quân cười một tiếng. Mục tiêu thất bại. Mã Dũng Quân vốn là tức giận, thấy cái này bình thường sợ, hãi rụt rè nữ nhân thế mà hướng chính mình khiêu khích cười. Mã Dũng Quân càng giận không chỗ phát tiết, Ninh Thư nhoáng một cái liền xuất hiện tại Mã Dũng Quân sau lưng. Mã Dũng Quân trong lòng nặng nề nhảy một cái, rụi rụi con mắt, làm sao cảm giác người đột nhiên đã không thấy tăm hơi, gặp quỷ. Ninh Thư vươn tay đối Mã Dũng Quân cái cổ chính là một tay đao. Mã Dũng Quân trợn trắng mắt ngất đi. Ninh Thư mở ra cửa phòng ngủ. Hướng hai cái nữ hài tử nói ra. Các ngươi không? Muốn đi ra nha. Mụ mụ. Đại nữ nhi Lam Lam lo âu nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cười nói ra. Ta không sao. Ta muốn cho ba ba ngươi một lần nữa sao? Giao. Ba ba ngươi đang tức giận. Các ngươi không muốn đi ra. Lam Lam, trông nom một chút muội muội, mụ mụ ngày mai mang các ngươi đi mua quần áo mới cài tóc, cùng mới phát vòng. Mã Lam Lam nặng nề gật gật đầu. Ninh Thư dùng chìa khóa đem khóa cửa lên. Phòng ngừa nửa đường hai đứa bé ra. Tới, Ninh Thư đến nhà vệ sinh cầm khăn mặt. Khỏa thành đoàn, vặn bung ra Mã Dũng. Quân miệng, a, thối quá. Ninh Thư đem khăn mặt nhét vào Mã Dũng quân trong miệng. Miễn cho đợi chút nữa. Kêu lên thảm thiết. Ninh Thư chuyện thích làm nhất chính là lấy bạo chế bạo. Chuyện giống vậy, không có phát sinh ở trên người mình. Vĩnh viễn không biết có nhiều đau. Để ngươi cũng nếm thử. Ninh Thư cũng sẽ không ở trên người lưu lại bất luận cái gì vết tích. Ngược, đãi người làm cho mình đầy thương tích kia là hạ thành thủ đoạn. Ninh Thư giật giật cổ của mình. Ngón tay động làm nhiệt thân. Phát ra răng rắc thanh âm. Thích chơi sao sao đúng không? Ninh Thư vượt tại Mã Dũng quân trên người. Nắm lên tay của hắn. Đem khuỷu tay. Bẻ thành một cái quỷ dị độ cong. Cánh tay răng rắc một tiếng. Ô, Mã Dũng quân đau nhức tỉnh. Đầu dơ lên. Trên mặt nổi gân xanh. Sắc mặt, đỏ tía. Vô cùng thống khổ dáng vẻ. Ninh Thư thanh thản đến buông hắn ra cánh tay. Mã Dũng quân cánh tay mềm mềm. Đáp xuống dưới. Mã Dũng quân còn đến không kịp buông lỏng một hơi. Ninh Thư lại bắt lại hắn. Một cái khác cái cánh tay. Lại là răng rắc một tiếng. Ô, Mã Dũng quân miệng bị ngăn chặn. Kêu không được. Còn nói không ra lời. Nói đến. Muốn giận mắng. Muốn cầu xin tha thứ đều nói không nên lời. Mã Dũng quân toàn thân mồ hôi lạnh như mưa xuống. Thấm ướt quần áo. Chọc mồ. Hôi mang theo mùi thối. Ninh Thư buông ra cánh tay. Thanh thản nắm lên bên cạnh khăn xoa xoa trong. Lòng bàn tay mồ hôi. Ninh Thư quay người. Nắm lên Mã Dũng quân hai cái chân. Ninh Thư còn chưa có bắt. Đầu đâu. Mã Dũng quân toàn thân đều đang run. Cuối cùng thế mà đi tiểu. Đi tiểu. Ha ha. Lạt kê. Muốn nói nhẫn nại tính. Nữ tính nhẫn nại so nam nhân nhẫn nại tính cường. Nam nhân chỉ là trong nháy mắt bộc phát lực lượng lớn. Nhưng là tại nhẫn nại. Phương diện này. Nam nhân không sánh bằng nữ nhân. Có lẽ từ xưa đến nay nữ nhân đều tại nhẫn nại. Nhẫn nại. Luyện thành vô cùng. Cường sự nhẫn nại. Nếu không tại sao nói nữ nhân là rất kiên cường giống loài đâu. Đi tiểu lại như thế nào. Ninh Thư nắm lấy cổ chân lắc một cái. Răng rắc hai. Tiếng. Mã Dũng quân thân thể chắp lên. Á một tiếng. Con mắt nổi lên. Sau đó. Hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư đem Mã Dũng quân lật qua. Quần một bãi ẩm ướt. Mang theo một cỗ mùi. Khai. Ninh Thư biểu tình lạnh lùng. Ôm lên Mã Dũng quân quần áo. Ngón tay đối Mã. Dũng quân trái tim. Một đạo hỏa dương chi lực xuyên thấu làn da. Xông vào Mã. Dũng quân trái tim. Đây chính là lực lượng đối kháng. Không có lực lượng. Cũng chỉ có thể bị Mã. Dũng quân như vậy sao sao. Về sau không có lực lượng đánh người. Tay trói gà. Không chặt thời điểm. Nhìn xem Mã Dũng quân còn có thể cầm cường lăng yếu. Muốn thật muốn thoát khỏi một người. Đó chính là thoát khỏi hắn dựa vào sinh. Tồn khống chế vợ con lực lượng. Làm hắn vĩnh viễn không có cách nào duỗi ra nắm đấm. Liền Hoàng Tinh cùng Mã Dũng quân tình huống. Không phải ly hôn liền có thể. Giải quyết sự tình. Lấy Mã Dũng quân vô lại. Liền xem như ly hôn. Đều sẽ như giòi trong xương. Dây dưa. Có ít người chính là hèn như vậy. Ninh Thư không có để ý nằm trên mặt đất. Sắc mặt cho tàn Mã Dũng quân. Đem trên mặt bàn trên đất đĩa mảnh vỡ đều nhặt lên ném ở thùng rác. Đem bừa bộn bàn ăn chỉnh lý tốt. Làm xong những này. Ninh Thư mới mở cửa. Cười híp mắt hướng hai đứa bé nói ra. Đã ăn xong sao? Ba người ngã bệnh. Hiện tại nằm trên mặt đất. Mã Lam Lam ra khỏi phòng thấy Mã Dũng quân nằm trên mặt đất. Hỏi. Ba tè ra. Quần sao? Ninh Thư ừ một tiếng. Ba người ngã bệnh. Cho nên tè ra quần. Đi trong. Phòng cầm cái tiểu chiếu. Để ngươi ba nằm tại trên chiếu. Hết chương.